Vô Tiên, chương 1106, Vô Định Hải, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công Giã Kiền dẫn trước, Nhạc Thanh Từ và Yến Khởi theo sau, ba người nhanh chóng đến gần sau lưng Lâm Nhất Ba. Năm dặm tu sĩ cách nhau 3, 5 dặm, đặc biệt một bên là tu sĩ Nguyên Anh thì không khác gì phàm nhân đứng mặt đối mặt, vươn tay có thể chạm vào. Nhận ra động tĩnh phía sau, tim Lâm Nhất rớt cái bịch. Chuyện gì có một lần, hai lần nhưng sẽ không lặp lại lần thứ ba. Nếu lần này bị đối phương đuổi theo và bao vây thì không còn cơ may thoát khỏi nữa. Lâm Nhất vội ném vụn linh thạch, tay trái cầm một miếng ngọc phù. Hắn không dám do dự một giây nào, tùy tay bóp nát ngọc phù, một vầng sáng bao trùm toàn thân. Vầng sáng thoáng chốc biến mất trên trời, Lâm Nhất cũng biến mất theo. Công Giã Kiền bám sát gắt gao thầm ngạc nhiên, nhưng thần thức đã phát hiện. Lão hừ lạnh tiếp tục lao lên trước. Nhạc Thanh Từ, Yến Khởi ở phía sau không tạm dừng, chỉ lo vùi đầu chạy đi. Lâm Nhất hiện ra trên mặt biển cách 100 dặm, chưa đứng vững thì tay trái đã lấy một khối linh thạch đỏ thẫm ra, tay phải chỉ kim kiếm tới trước, hóa thành vệt kiếm bay về phía đông. Mới nãy Lâm Nhất bóp nát ngọc phù độn ra 100 dặm, nhưng khoảng cách này không lừa được thần thức của tu sĩ Nguyên Anh, bất đắc dĩ hắn không thể không làm như vậy. Lâm Nhất sử dụng độn phù là phong độn phù luyện chế theo thuật phong độn. Lúc ở huyền thiên tiên cảnh, Lâm Nhất từng muốn xin pháp môn luyện chế phong độn phù nhưng không được, vô tình có được thuật phong độn. Nghiên cứu thuật phù lục của Lâm Nhất luôn là cần cù chăm chỉ, xem việc luyện chế các loại ngọc phù là thú vui khi rảnh rỗi. Hễ rảnh là hắn nghiên cứu thuật phong độn, từ đó thử luyện chế phong độn phù. Luyện chế liên quan ngọc phù, thông một chỗ thì thông hết mọi đường. Lâm Nhất rất nhanh luyện chế ra ngọc phù có thể thi triển phong độn, nhưng chỉ độn được 100 dặm, kém hơn phong độn phù thật sự. Lâm Nhất dùng nó để luyện tập chứ chưa từng nghĩ sẽ có lúc cần dùng. Lần này rời khỏi Lâm Nhất chuyên môn luyện chế một ít phong độn phù mang theo bên người, lúc này thành vật hữu ích. Độn 100 dặm không quá xa nhưng cho hắn cơ hội thở dốc. Lâm Nhất lại móc ra linh thạch đỏ máu, đây là linh thạch thượng phẩm hiếm có. Linh khí mạnh mẽ mà bàng bạc tuôn ra thấm vào tay trái, chảy qua kinh mạch, chưa tích lũy trong khí hải đã hóa thành linh lực liên tục dồn vào kim long kiếm trong tay phải. Trên người Lâm Nhất chỉ mang gần 100 khối linh thạch thượng phẩm, bình thường không nỡ dùng, vào lúc chạy trốn gấp gáp thế này thì hắn bất chấp tất cả lấy ra hết. Một khối linh thạch thượng phẩm ẩn chứa linh khí bằng gần 100 khối linh thạch hạ phẩm, dùng nó vào lực lượng ngự kiếm thì kim long kiếm bay nhanh hơn 3 phần. Linh lực trong người Lâm Nhất không sót lại bao nhiêu, không kịp thu nạp phục hồi. Chạy trốn thật ra là đang liều mạng, tốc độ bay của kim long kiếm nhanh đến đâu vẫn không bằng tu sĩ Nguyên Anh ngự không phi hành. Mới chạy một canh giờ Lâm Nhất lại bị người Công Giã Kiền đuổi kịp, hắn bất đắc dĩ lần nữa dùng phong độn phù bỏ đối phương lại sau lưng 100 dặm. Cứ thế qua 3 ngày, phong độn phù trên người Lâm Nhất chẳng còn bao nhiêu, 3 người phía sau vẫn cắn chết không nhả, bám dai như đỉa. Cứ tiếp tục thế này thì sớm muộn gì sẽ bị đối thủ đuổi kịp. Trước mắt Lâm Nhất là biển rộng mênh mông, không có chỗ đặt chân, mà dù có đảo nổi thì sao? Kết trận tự thủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa vào linh lực chưa đủ một phần mà muốn ngăn cản 3 cao thủ Nguyên Anh luân phiên phá trận thì như mơ giữa ban ngày, tình hình càng tệ hại hơn. May mắn lúc chạy như điên tối mặt tối mày còn có trời trăng sao chỉ được, chứ không thì chẳng biết cắm đầu chạy tới chỗ nào. Gần trước mắt là Vô Định Hải, trước khi mùa đông đến nơi này là tuyệt địa. Cách sau lưng Lâm Nhất mấy chục dặm, Nhạc Thanh Từ và Yến Khởi vượt mặt Công Giã Kiền. Hai người chạy có ăn ý, giữ tốc độ trung bình. Công Giã Kiền thường phải nuốt một viên đan dược để ức chế vết thương, nhưng không chịu buông bỏ. Nhưng khoảng cách giữa Yến Khởi và Nhạc Thanh Từ kéo rộng 10 mấy dặm, chắc vẫn cảnh giác với nhau. Khoảng 5 dặm. Chờ người phía sau rượt tới gần sau lưng 5 dặm là lúc Lâm Nhất chạy quắn đít. Hắn buộc phải bóp nát phong độn phù cuối cùng vọt lên 100 dặm, về sau như thế nào thì không ai biết. Lâm Nhất cố nén lòng mệt mỏi, hơi hoang mang ngoái đầu lại. Trên mặt biển ngoài 10 dặm phía sau, Nhạc Thanh Từ và Yến Khởi cách nhau 5, 6 dặm, chạy một trái một phải. Phía sau 10 dặm nữa là Công Giã Kiền chạy một mình. Vết thương của Công Giã Kiền trong một chốc không lành được. Nếu không đã sớm bám sát Lâm Nhất rồi. Nhạc Thanh Từ, Yến Khởi tản ra hai bên đuổi theo vì phòng ngừa Lâm Nhất giữa đường chuyển hướng chạy trốn. Nhưng dựa theo tu vi của hai người này nên sớm bắt kịp hắn chứ. Lâm Nhất không nghĩ ra, chạy tiếp. Bốn người trên biển chạy 3 ngày không phân ngày đêm, tình hình rượt bắt giống như trước. Nhạc Thành Từ và Yến Khởi vẫn không nhanh không chậm bám phía sau, phương xa hơn là bóng dáng cố chấp của Công Dã Kiên. Ba người cách nhau 10 dặm, không xa không gần, chừa cơ hội hồi sức cho nhau rồi lại có thể bắt kịp. Cuộc rượt đuổi này nằm trong tầm kiểm soát của bên mạnh. Dùng mảnh phong độn phù cuối cùng, Lâm Nhất không vui chút nào, ngược lại lòng trùng xuống, có linh cảm không may. Mấy ngày nay lại chạy 20 vạn dặm, qua 2 ngày nữa là đến Vô Định Hải. Không lẽ ba người định mượn tuyệt địa nơi đó lại nhốt hắn? Nhìn trận thế một trái một phải của Nhạc Thành Từ, Yến Khởi có xu hướng xua sói vào vòng vây. Nỗi lo của Lâm Nhất thành hiện thực. 2 ngày sau, ba người vẫn bám theo sau lưng, hắn không dám chậm lại, sơ sẩy một cái là rơi vào trùng vây ngay. Lại qua một đêm, Lâm Nhất bị Kim Long kiếm kéo bay tới trước. Nhiều ngày chạy trốn không ngủ không nghỉ, tâm thần lao lực quá độ, hắn rất mệt mỏi. Ba người sau lưng còn cách 10 dặm, hắn cầm khối linh thạch thượng phẩm mới đổi, hơi cau mày. Xem canh giờ này nên là mặt trời mọc từ phương đông, nhưng chân trời trước mặt vẫn âm u mù sương khó thấy rõ, mặt biển phẳng lặng bị sương mờ bao phủ, như mảnh hỗn độn không phân thiên địa, khiến người chùn bước. Cách chương.